Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi tiếp bộ truyện ma Sống Trong Xác Sói của tác giả Trần Thu Huyền với tập 2 của bộ truyện nhé. Mọi người khi nghe truyện mong rằng đừng quên hẹn bấm like video và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy, ủng hộ cho Đất Động Radio quý thính giả nha. Mời tất cả mọi người cùng theo dõi tập thứ 2 của Sống Trong Xác Sói. Hút điếu thuốc lá một hơi, Đức ngồi trên ghế rung chân, điện thoại cho thằng bạn. Đầu dây bên kia có tiếng nói. Alo, tao nghe, có gì không? À, hai trái bóng đó mày thổi khí ok chứ? Trời, tưởng chuyện gì? Mày yên tâm đi, thằng Cường này đã làm á thì miễn bàn. Tao đảm bảo với mày, liên tục chạy bữa liền kề á là tạch luôn. Ok, đúng như vậy á thì tao không để cho mày thiệt đâu. Cái vụ cuối tuần này á mày lo tới đâu rồi? À, vụ cuối tuần hả? Hai bạn thay phiên nhau đập, đúng không? Nghe tới đó, Đức trợn mắt. Anh ta quăng điếu thuốc rồi gằn giọng. Trời, thằng ngu. Hai bạn thì làm sao vụ chị em đó? Ít nhất á, phải có một thằng đập trước. Rồi ính hai chị em nó một lượt thì mới êm được. Ba bạn cho tao. Mày mang thêm một viên lắc nữa. Ờ, rồi rồi. Gì mà không giữ mày. Thôi nghe, tao cúp máy đây. Cất điện thoại đi, Đức nhếch mép cười. Duyên ơi là Duyên, con chị khốn nạn nhất là mày. Cho mày cũng cùng chung số phận với nó thôi. Trời đang nắng đến cháy da cháy thịt, ấy vậy mà có tiếng sấm rền vang trời, cùng theo đó là mưa đổ xuống như trút nước. Tan trường đúng lúc mưa lớn, cho nên Duyên làm biến ghé qua gặp Đức để lấy thêm một bịch màu đen như hôm qua. Nắng lại ở trên lớp, cô nhắn tin cho anh ta. Lúc này mấy đứa bạn cũng đang đứng đó. Có con nhỏ ốm nhôm lại gần kẻ nói. Ê, Duyên, có giọng tai đẹp ha, nhưng mà màu hơi kỳ. Hả, bạn nói vậy là ý gì? À, mình không có ý gì hết, tại thấy cái màu kỳ kỳ cho nên nói vậy thôi. Dứt lời, nhỏ đi ra lại chỗ đám bạn. Duyên hơi khó chịu, chẳng đợi cho hết mưa mà bước đi đầu trận. Lúc ngang qua lũ bạn, một đứa trong đám ấy cất cái giọng lanh lảnh nói. Đồ đồng bóng. Không cự cãi, Duyên bước lẹ cho mau tới bãi xe. Đến đoạn thẳng đường về tới nhà ba thì đột nhiên trời nổi gió, cuộn lại trong mưa lớn mịt mù trắng xóa. Cô quẹo vô quán tập hóa, thấy có khách, chủ quán nhanh nhẩu đưa cho hai bịch áo mưa. Duyên đẩy lại một bịch. Ủa, em lấy một thôi chị. Hả, hai người mà có một cái áo sào mặt. Duyên giật mình rồi hỏi lại. À, chị nói gì? Em chạy xe có mình mà. Ủa, nãy chị thấy có người ngồi sau nữa, cho nên mới đưa hai cái đó. Hay là chị nhìn lộn rồi? Chị nhìn lộn rồi đó. Duyên cười cười, cô gửi tiền rồi lên xe phóng vút đi. Chỉ một thoáng mà Duyên đã ở cùng nhà với mẹ con của Vân, bước sang ngày thứ ba. Sau ba ngày thì mọi thứ diễn ra khá thuận lợi, tất cả như đã có niềm tin dần với cô. Duyên lấy mừng trong bụng, vì còn vài ngày nữa thôi, Vân sẽ sớm trở thành một con nghiện. Nghĩ tới cảnh Vân sẽ phá ba và dì bụng mà cô hả hê vô cùng. Bữa nay bà Mai làm cơm mời khách như đã nói. Bà có nhắn tin từ lúc sớm nhưng chưa thấy Duyên trả lời. Biết là con đang học cho nên đành nóng lòng mà chờ thôi. Sau khi đọc lời nhắn của má, tan trường là cô chạy xe về nhà mình. Tới đầu hẻm, chợt nhớ tới cái giọng má đưa. Bữa mưa lớn, vì bị đám bạn dẫn quê cho nên đã tháo ra. Dừng xe lại, Duyên vội lấy cái vòng cất trong giỏ sách đeo vô tay mình, rồi lại tăng ga đi tiếp. Bên bữa cơm khách của má duy nhất chỉ có dì Bảy, còn đâu toàn là người Duyên chưa gặp bao giờ, cho nên chỉ chào hỏi vài câu. Cùng ăn mấy miếng là cô phóng vô phòng mình. Một lát sau, bà Mai cũng đi vô. Bà nhẹ giọng nói. Nè, ở đó thấy sao con? Dạ cũng được má à. Mấy dì còn bên ngoài, mà má vô đây làm chi vậy? Chỗ quen mà, kệ họ, vậy mới tự nhiên. Nè, tháo cái vòng tay đưa má lau chùi cho. Ủa, vòng đeo tay mà cũng lau chùi sao má? Bà Mai không đáp, tự mình tháo chiếc vòng trên tay Duyên rồi mau chóng đi ra bên ngoài. Ở bên ngoài dì Bảy cho mấy người nữa rồi tụm lại giãn cái dây vòng ra coi bên trong. Có tiếng nói rất khẽ. Không thấy chuyển màu, tốt quá rồi. Liền lúc ấy, bà Mai vô phòng trả lại chiếc vòng cho Duyên và không quên nhắc cô luôn mang theo bên mình. cũng nhanh chóng sau đó, Viên trở về nhà của ba và vợ kế để sẵn sàng cho những lần thổi bóng liền kề cho tới khi cái buổi đi dã ngoại với Đức và đám bạn của anh ta. Vì không thấy chiếc vòng chuyển màu, cho nên bà Mai cũng không vội gì qua điện của cô Đồng, định bụng tới cuối tháng có chậu lễ sẽ sang đó luôn một thể. Nhưng bà có đâu biết rằng mọi thứ đã được số mệnh sắp đặt hết rồi. Dù có chuyển màu hay không thì cũng không còn quan trọng nữa. Vân bị cuốn theo những cảm giác khoan khoái, tiếng cười trong ảo giác mà nhận lời đi cùng với Duyên vào ngày thứ bảy này không một chút do dự. Người chị tuy không cùng mẹ sinh ra nhưng lại thân thiết như đôi bạn, không còn khoảng cách. Ngày thứ sáu, ăn xong cơm tối, bà Phụng nói với Duyên và Vân: "Nè, hai đứa lên bàn thờ hạ đồ cúng xuống giùm má nghe. Có chè cho nên để qua đêm sợ hư mất." "Dạ, tụi con lên liền." "À Duyên, lên khấn ngoại nghe con. Ngoại thiên lắm đó. Hôm rồi dì cũng có nói chứ ngoại là con có ghé đó." Duyên nghe vậy, cô cười đáp: "Dạ, con biết rồi dì." Đáp lời cho cả hai đi lên lầu. Đây là lần đầu tiên Duyên đi lên gian thờ. Trong lòng có chút gì đó khó diễn tả, nhưng vẫn ráng bước đi theo Vân dù không hề mong muốn. Gian thờ để đèn sáng trắng. Mới qua bậc cửa thì Duyên bỗng cảm nhận có một luồng khối lạnh vả vô mặt mình, gai ốc nổi lên rần rần. Cô ráng từng bước nặng nề mà lại gần. Bất thình lình Duyên bỗng khựng lại, nhìn vô di ảnh phía bên trên. Khuôn mặt trên kia Duyên thấy quen quá. Thôi đúng rồi, là cái bà lão tá túc qua đêm ở nhà cô bữa trước đây mà. Sao lại như vậy được chứ? Không lẽ bà ấy có chị em với ngoại của Vân hay sao? Hay là ma? Nghĩ tới đó, dù đã cố hít thở thật sâu nhưng Duyên vẫn co rúm người vì sợ hãi. Mặt tái mét, cô lắp bắp nói: Ngoại đây sao em? Vân đang mãi chăm nhang cho nên không quay sang nhìn Duyên. Cô đáp lại: Dạ ngoại đó, chị vô trong đi. Chị lạnh quá, sao trong này lạnh tanh vậy? Lúc này Vân mới quay ra, thấy Duyên mồ hôi đổ xuống ướt đậm cả vai áo. Cô hốt hoảng: Ê, chị sao vậy? Không khéo trúng gió rồi. Xuống dưới đi, em pha trà gừng uống cho ấm. Nói rồi cô bước tới bên chị gái của mình. Lúc này hai chân của Duyên như có người giữ lấy, khiến cho cô không tài nào mà nhấc lên được. Gắng mạnh sức lên một chút nhưng vẫn không ăn thua. Có một suy nghĩ thoáng qua, ngước lên nhìn di ảnh của ngoại. Vân kẻ khấn: Ngoại à, đây là chị của con. Cũng lu bu công chuyện cho nên bữa nay mới lên gặp ngoại. Ngoại coi chị ấy như con vậy nha ngoại. Sau đó cô quay sang Duyên: Chị ơi, chị đứng đây khấn ngoại đi. Ai vô nhà cũng có cảm giác như chị vậy đó. Nhưng mà ngoại thương con thương cháu lắm. Mọi người nói ngoại linh thiêng hay về như vậy đó. Duyên lạnh trung lên cầm cập. Cô cũng hướng lên bàn thờ kia và nhẩm trong miệng. Cảm giác đôi mắt trên di ảnh đó dường như đang nhìn về phía mình chậm chập vậy. Duyên vội quay đi. Thật khó hiểu khi lúc nãy không còn bước nổi mà bây giờ thì trở lại bình thường. Điều này khiến cho cô sợ hãi hơn gấp bội. Vân hạ đồ cúng vô cái khay rồi chạy theo chị mình xuống tới nhà bếp. Duyên được bà Phụng pha cho một ly trà gừng. Cũng có thể cô bị trúng gió cho nên nghỉ ngơi một chút. Duyên cảm thấy ấm dần. Một lúc sau cô ngập ngừng hỏi bà Phụng: Ngoại mất lâu chưa gì? Cũng hơn 10 năm rồi đó con. Dạ, ngoại còn chị hay là em gì không? Tại bữa trước con có gặp một người nhìn rất là giống. Nghe Duyên nói, bà Phụng lắc đầu: Ở đây thì không còn ai, nhưng mà trong quê á thì có một người anh họ thôi. Duyên giật thót mình. Bà Phụng nói như vậy như khẳng định cái người mà cô đã gặp, đã đưa về nhà và thậm chí nằm trên giường của cô là ai rồi. Duyên không thể tin điều đó có thể là sự thật. Nhớ lại những gì đã xảy ra, cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng còn ngày mai, không lẽ mọi thứ sẽ uổng phí hay sao? Không được, mình phải ráng hết đêm nay. Khi tất cả như ý muốn thì cô sẽ về với má cô. Nghĩ vậy, Duyên gắng lấy lại bình tĩnh, uống hết ly trà gừng, giả vờ như đi rửa, rồi lén bước lấy một cái củ tỏi ở trong cái chỗ để gia vị, cuộn trong nắm tay thật chặt, rồi lên lại phòng khách. Bất giác cô nhìn lên cầu thang. Ở chỗ bậc nghỉ nối với chiếu nghỉ trên lầu, thấp thoáng có bóng người. run rẩy, cô tính bước đi tiếp thì bất thình lình có mái tóc dài thường thượt rơi xuống. Diên đứng như chết lặng, kêu lên không kêu được, cử động cũng không xong. Bỗng chốc cái mái tóc ấy đảo ngược chiều quay lên, để lộ rõ cái phần cổ sau gáy. Cái đầu người đổ chốc xuống cùng với tiếng thì thầm: "Cháu ơi, cho bà đi nhờ một đoạn đường, bà lỡ xe đò." Diên cộng mình lấy hết sức chạy tới cái ghế dài ở ngoài phòng khách, ngồi kế bên Vân mà run rẩy như cố tỏ ra bình thường. Tối bữa nay lạnh quá gì ha?" Bà Phụng nhìn Diên lo lắng: "Nè, con ổn chứ? Nếu mà không khỏe đó thì ngày mai hai đứa quản chuyến đi lại đi." "Dạ con không sao đâu dì, ngủ một giấc là con khỏe liền thôi." "Ừ, tại vì thấy sắc mặt của con xanh quá, thấy trong người sao á thì nhớ nói với dì hoặc là em Vân nghe con." "Dạ con biết rồi." "Ừ, thôi hai đứa đi nghỉ sớm đi, còn có sức, lát dì lên sau." "Dạ." Diên và Vân cũng lên phòng ngay sau đó, nắm chặt tay có cái cụ tội đến muốn nát ra. Diên chậm chậm bước lên cầu thang song song cùng với Vân. Dù đèn mở rất sáng và cũng chẳng có ai, nhưng trong đầu bị ám ảnh bởi cái đầu quay mặt vô tường, tóc dài dốc xuống khi nãy, khiến cho cô muốn sợ mà chết ngất đi. Vô trong phòng, Diên thở gấp rút như bị thiếu không khí, vội vã lấy chiếc vòng đeo vào tay và thay cái áo ướt nhẹp mồ hôi, rồi xếp đồ cho buổi đi chơi ngày mai. Dù là sợ hãi tột độ, nhưng chợt nghĩ tới cái kế hoạch tàn độc kia, Diên vẫn mỉm cười một mình, mà không biết rằng Vân ở cái bên đang chú ý tới mình. Còn Vân, những biểu cảm của chị gái từ khi vô gian thợ lên nhang cho ngoại, cô không rời khỏi mắt. Dù cho có cẩn thận về chừng, nhưng cô lại không thể nào ngờ được tâm địa của người chị này còn ác hơn cả loại ma quỷ. Lấy bìa thư mà ba đưa cho hồi sáng, bước lại gần Diên, cô khẽ nói: "Chị hai à, ba cho tụi mình nè, chị mở ra coi đi." "Hả? Ba cho tụi mình hả?" "Ừ, thì chị mở ra là biết mà." Diên cầm lấy cái bìa thư, vội bóc ra. Đúng là ba của cô đối với cái nhà này lại tâm lý và chu đáo tới như vậy. Chắc là vì có nó cho nên ba mới như vậy thôi. Nghĩ đến là cô nghiến răng lên kẹt kẹt. "Chị hai đang nghĩ gì vậy?" Diên thoáng giật mình, nhìn lên. "Không có gì, ba chu đáo với em ha." "Dạ, ba là vậy mà, đi chung với lớp, cho nên chị giữ giùm em luôn đi." "Vậy cũng được, có gì cần tới thì chị đưa nghe." Vân gật đầu, rồi soạn lại đồ dùng cho ngày mai thêm một lần nữa. Cũng vì có buổi đi ngày mai, cho nên khi nằm cạnh nhau, cả hai không trò chuyện như mọi khi. Mỗi người quay sang một góc, người thì háo hức với chuyến đi, kẻ thì bị nỗi ám ảnh sợ hãi ma quỷ vờn vờn phây kín. Sáng hôm sau, bà Phụng dậy từ lâu nhưng đã không dội xuống lầu mà ở yên trong phòng. Tiếng động của cửa kéo vang lên cho thấy Diên và Vân ít phút nữa là rời khỏi nhà. Lấy điện thoại ra, bà bấm số gọi đi. "Alo, tôi nghe nè." "Anh Năm, tụi nhỏ bắt đầu rời khỏi nhà rồi đó." "Tôi thấy rồi, nhưng mà có vẻ như hai đứa nó đang chờ ai tới trước đó." "Cảm ơn anh, nếu mà có chuyện gấp thì báo liền cho tôi nghe." "Chị yên tâm, có gì tôi sẽ báo ngay." Tắt máy, bà Phụng đi xuống nhà dưới. Việc thuê người đi theo Diên và Vân, bà không nói cho ai biết cả. Ngay đến cả ông Tài, bà cũng giấu kín. Cùng thời gian này ở bên điện cô Đồng, gương soi vòng bữa trước của gia đình bà Mai bất chợt nứt dở ra làm đôi, rồi chuyển sang màu trắng đục. Biết là sắp tới có việc chẳng lành, không gọi qua điện thoại nữa, cô Đồng vội vã đi tới nhà bà Mai. Thật không đúng lúc, đứng trước cổng nhà đây rồi mà không thấy có ai bên trong. Điện thoại thì không liên lạc được. Cô Đồng lại hối hả qua nhà dì Bảy, nhưng cửa nhà đó cũng đóng kín rồi. Sao lại có sự trùng hợp đến như vậy? Không lẽ có ai đó biết cô Đồng sẽ tới kiếm bọn họ, cho nên đã sắp đặt ra cái chuyện này hay sao? Nán lại một chút, lấy điện thoại gọi cho dì Bảy. Nghe tiếng nói bên đầu dây bên kia vang lên, cô Đồng gấp gáp: "Chị Bảy hả? Có cách nào liên lạc được với chị Mai không?" "Dạ, sớm nay thằng Dũng nó đau ruột thừa đi cấp cứu cô à. Vợ chồng con với dì Mai đang ở bên này nè. Dội đi cho nên Mai nó bỏ quên điện thoại ở nhà rồi. Con đưa máy cho cô nói chuyện nha." cho cô gặp xíu đi. Dạ, lại cô, con Mai nghe. Alo, con là Mai đây cô. Cô Đồng đột nhiên chợt nhớ tới lời của dì Bảy, nói thằng Dũng đang ở bệnh viện, cho nên không biết có nên nói ra hay không. Cũng có thể là một sự nhầm lẫn của cô. Thở dài, cô Đồng cất lời. Thôi không có gì, chị giữ sức khỏe để mà lo cho nó nha. Dù biết là cái dòng không chuyển màu, nhưng mà cô muốn lấy chiếc vòng về làm lễ. Con bé có nhà không Mai? Dạ cảm ơn cô. Thằng Dũng nhà con ổn rồi, ở viện vài bữa là về thôi. Còn con Duyên bữa nay đi liên quan với lớp của nó, chắc khuya nay mới về đó. À, vậy khi nào con bé về á, chị nói nó qua cô, cô nhờ chút nha. Dạ, con Duyên nó về á, con nói nó qua liền. Sau cuộc nói chuyện qua điện thoại, cô Đồng nhanh chóng trở về nhà mình. Vô trong gian điện hậu, cô Đồng soi gương qua chiếc gương thêm một lần nữa. Kết quả vẫn không xoay chuyển. Lấy cặp gương lược và chiếc khăn mùi xoa bỏ vô cái giỏ, cô vội vã rời đi. Cô Đồng dừng lại trước một ngôi nhà đã cũ mọ. Có nhiều người ngồi ngoài sân chờ tới lượt vô gặp thầy coi long trạch, coi ngày làm nhà, đám cưới đám hỏi. Là người mà bữa trước mà cô Đồng đã ấn số gọi. Vì không có báo trước cho nên không dám tự ý vô trong. Tới ngồi kế bên một thằng bé chừng khoảng 12-13 tuổi, thấy cô Đồng, nó bắt chuyện. Lát tới lượt của con, chị vô trước đi nha. Cô Đồng ngạc nhiên. Ủa, là con nhường lượt cho dì sao? Mà con đi một mình hả? Dạ không, con đi với má. Má con vô trỏng rồi. Ủa, con nói má con vô trỏng mà con còn ngồi đây chờ tới lượt. Sao dì nghe lạ vậy? Hai má con ở những chỗ như thế này á, phải vô cùng nhau chứ. Nghe cô Đồng nói, thằng bé xua tay. Mỗi người một mạng gì à? Trước con coi thầy, thầy nói không sống qua tuổi 13. Nay tới thầy làm lễ thế mạng, hy vọng kéo dài được thời gian sống á. Trước cách ăn nói già dặn của nó, cô Đồng vội hỏi ngay. Hả? Thầy nói với con như vậy luôn sao? Trời, con có sợ không? Dạ, số mạng đã định á, thì có muốn con không được gì à? Dù có ráng thay đổi thì cũng vô ích thôi. Nói tới đây, thằng bé đưa tay lên nhìn đồng hồ. Con ra ngoài một lát rồi quay lại. Nhớ tới lượt của con á, thì dì vô nghe. Cô Đồng gật gật đầu rồi nhìn theo bóng dáng của thằng bé kia. Nó còn nhỏ mà nói chuyện cứ như người lớn vậy. Dù có ráng thay đổi thì cũng vô ích thôi. Nhớ lại lời thằng bé, chột dạ vì nó như muốn ám chỉ một điều gì đó. Cô Đồng nôn nóng mong được gặp thầy ba, nhưng bữa nay sao người ta tới coi đông quá chừng. Theo như kế hoạch, Đức lái xe cùng đám bạn tới rước hai chị em của Duyên. Ngay sau đó, chiếc xe hơi 7 chỗ lướt nhanh đi trên đường. Phía bên kia, người đàn ông tên Năm, trong gia diễn lái xe taxi, cũng vội chạy theo sau. Trên xe, Duyên vui vẻ cười nói. Đây là Vân em của mình, có gì mọi người chiếu cố nha. Đức đang lái xe, anh ta liếc nhìn cái gương phía sau, liền đáp lời. Trước lạ sao quen, cứ tự nhiên nghe Vân. Anh học cùng với chị em, học dở cho nên bị đứt hoài à. Bây giờ mới có cơ hội học hết cấp 3 đó. Dạ, có cơ hội là tốt rồi anh. Đáp lại Đức xong, Vân quay qua hỏi Duyên. Lát mình tới trường đi chung với mọi người hả chị? Chị quên không có nói với em, tụi mình đi chung với nhóm anh Đức nè. Vân nhiều mắt lại, còn Duyên thì tỉnh queo quay đi. Những biểu hiện đó không qua nổi Đức, nhưng có cái gì đó sai sai. Anh ta hình như rung động trước cô gái này rồi thì phải. Sau một hồi suy nghĩ, Đức lên tiếng. Bữa nay anh đãi hết nha, thoải mái lên. Đi Đại Nam nghe mấy đứa. Nhà anh mới tậu con xe này cho anh, cho nên hôm nay anh rửa xe. Đến tối thì qua nhà anh chơi nha. Một đứa nghe nói vậy, vội lên tiếng đáp. Cứ được đãi thì đi đâu cũng ok anh ơi. Anh cũng đặt phòng rồi. Tới đó là có chỗ nghỉ ngơi liền. Tới đó mình trải nghiệm, rồi tối về nhà anh tha hồ quẩy. Ba mẹ anh sáng ngày mốt mới ở Quế vô lại đó. Duyên và đám bạn hô hào ngay kế bên khiến cho Vân khó chịu quá. Chắc cô không hợp gu với bọn họ. Bộ dạng học sinh cấp 3 của trường Duyên học khác hẳn với trường của cô. Vân ngước lên nhìn, trời hôm nay không có nắng. Tới nơi, tất cả bọn họ đi vào trong khách sạn. Vì được đặt trước cho nên nhanh chóng mọi người vô phòng, và chỉ có một phòng lớn thôi. Lấy mấy bịch bong bóng ra, dụng cụ thổi hơi, nghỉ một chút xíu thì cả đám lại chơi cái trò thổi bóng cười. Và tất nhiên là Vân cũng lấy cho mình một trái, đưa lên miệng thổi. Cô thấy thèm cái cảm giác đùa nghịch, trêu ghẹo như khi ở nhà cùng với chị hai quá. Trong một góc khuất, hai đôi mắt chụm lại như cú vọ nhìn không rời. Đức ôm eo Duyên thủ thỉ. Bây giờ mình là bồ của nhau rồi nghe cưng. Tôi đồng ý, nhưng mà không được để cho nó biết đó. Chỉ cần em chịu là bạn gái của anh đó thì sao anh cũng làm hết. Duyên cười nhạt rồi đưa tay ra phía sau, giả vờ ôm lấy Đức. Chỉ chờ có như vậy, anh ta siết tay mạnh hơn. Em ra thổi cùng nó đi, để dễ dàng cho kế hoạch tối nay nha. Nghe vậy, Duyên vội đẩy Đức ra. Cô trợn mắt. Hả? Tính để tôi nghiện chung luôn hả? Anh đảm bảo không nghiện rồi, mà em cứ dậy hoài. Để cho nó nghi ngờ á, thì tối nay coi như thất bại đó. Đừng hòng lừa tôi. Vậy thì tùy em. Đức giận lẫy rồi toan đi ra. Duyên cuống cuồng chạy theo, nhưng là chạy tới chỗ của Vân. Hơn 5 giờ chiều, chị em họ cùng với đám bạn rời khỏi cổng khu Đại Nam đi ra. Sau một ngày vui chơi thỏa thích, tràn đầy năng lượng và ảo giác, tất cả lại đưa nhau dậy, hướng về phía nhà Đức mà cho xe chạy nhanh. Người đàn ông tên Năm vẫn lái xe taxi theo sát và ghi chép lại cẩn thận. Vì không thấy có hành động gì khác lạ, cho nên ông ta không gọi cho bà Phụng. Không lâu sau, xe đã về tới nhà của Đức. Ba là một ông chủ thầu xây dựng có khác, nhà vừa đẹp lại rộng rãi. Duyên đi ngắm nhìn cùng với Vân, mong sao mọi thứ được thuận theo ý cô. Dừng lại ở gian phòng khách, liền kề là chỗ đậu xe hơi ban đêm. Đức kê bàn trang trí có viết cái chữ lễ rửa xe, khiến cho cả đám họ hét lên thích thú. Nhìn đám bạn và chị em Duyên cùng với đồ ăn bánh trái đã chuẩn bị đầy đủ, anh ta vô cùng tự mãn với kế sách này của mình. Đi lại mở nhạc, bật đèn nháy lên, rồi giới lấy bao thuốc lá ở trong túi, hút một điếu, giả vờ nhúng nhảy. Như hiểu ý, con Hương chạy lại lấy thêm hai điếu, nó đưa cho Duyên rồi nháy mắt. Dù chưa từng hút thuốc bao giờ, nhưng Duyên làm ra vẻ rất rành, quẹt lửa, chăm hút một hơi rồi đưa cho Vân. Nè, hút điếu thuốc cho thơm miệng đi em gái, nãy đi cùng toàn 14 không à. Nhưng mà em không biết hút thuốc. Trời ơi, làm giống chị thôi, chứ có hút thiệt đâu mà lo. Vân gật đầu, nhận lấy điếu thuốc Duyên đưa vô miệng, rồi hút một hơi, cô ho lên sặc sụa. Con Hương ở kế bên từ lúc nào, nó mang hai ly nước cam tới, nói thầm. Tình huống này á thì không có trong cái sách, cho nên anh Đức nói mày cho nó cùng uống đi. Tao ganh tị với mày thiệt, anh chưa quan tâm ai như vậy đâu. Mày để đó đi, rồi ra chỗ khác, nhiều chuyện. Con Hương nguýt dài rồi bỏ đi, bưng ly nước cam đưa cho Vân uống, rồi cô cũng uống theo. Theo tiếng nhạc, cả hai chị em Duyên đều nhún nhún theo. Âm nhạc càng mạnh thì họ lại càng nhún mạnh hơn. Đức ở gần đó, anh ta cười lớn, vì không nghĩ lại có thể đưa con mồi vào bẫy dễ dàng đến như vậy. Bất chợt, thằng Cường kéo tay khiến cho Đức có chút giật mình, bỏ mặc hai chị em Duyên đang ôm nhau uống éo. Anh ta hòa vào cùng để thổi bóng với đám bạn. Chợt bụp một cái, cúp điện rồi, tức thiệt chứ, đang giờ này mà lại cúp điện. Đức vừa ngậm bóng vừa cáu gắt. Anh ta tìm chăm đèn cậy, không có nhạc, không đủ độ sáng, nhưng Duyên và Vân vẫn đang nhún nhảy. Nhưng nghĩ ra cái gì đó, Đức ra hiệu cho lũ bạn dẹp cái bàn đựng đồ ăn vào bên trong, rồi chọn lấy chìa khóa xe hơi. Anh ta lái xe vô trong nhà, chỗ đậu như mọi ngày vẫn làm, và cứ vậy mà nổ máy rọi đèn lấy ánh sáng. Đức kéo hạ cửa cuốn xuống tính khóa lại, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Quay vô trong, anh ta mở nhạc trên xe. Có nhạc, tất cả lại cười, lại quẩy thành bầy đàn. Tiếng nhạc tiếng cười hòa lẫn cùng với tiếng máy nổ xả khói của xe hơi, mỗi lúc lan ra một nhiều, khắp gian phòng khách đang kín như bưng. Ở bên ngoài, tài xế Năm mắt không thôi nhìn vô căn nhà ở đối diện. Không dưng lại cướp điện tầm này chứ. Nhấp miếng cà phê, ông gọi điện cho bà Phụng. Tôi nghe nè anh Năm. Tụi nhỏ vẫn đang ở trong ngôi nhà đó, Tôi có hỏi thăm á thì được biết chủ nhà là ông Sòng, chủ thầu xây dựng đó. Vậy hả anh? Hồi trưa tôi có điện thì cháu nó nói là đang ở khu Đại Nam. Anh tiếp tục theo dõi giùm tôi nha. Ờ, nhưng mà nhà đang cướp điện mà không thấy tụi nhỏ ra ngoài, cửa cuốn thì vẫn đóng kín. Ê trời đất ơi, cướp điện nóng nực vậy á mà ở trọng gì chứ. Vậy nghe nói mà tôi thấy lo quá. Nè, chú ý giúp tôi nha. Tài xế Năm nói chuyện, mắt không rời nhìn ngôi nhà đó. Đã có lúc anh nghĩ tới điều không hay mà muốn vô hỏi coi sao, nhưng rồi lại thôi. Lúc này tại sân bay Phú Bài, vợ chồng ông Sòm đang đáp chuyến bay gấp về Sài Gòn để kịp sớm mai ký kết một hợp đồng trúng thầu rất lớn. Thấy vợ không vui vì phải về sớm hơn dự định, ông Sòm cất giọng. Nè, sao cái lần này tôi cho bà qua sinh mấy tuần với con gái hả? Tôi qua bển á để cho ông ở nhà đi lại với chân dài cho dễ chứ gì. Bà lúc nào cũng ghen. Tôi đi làm ăn, có đối tác thì phải gặp người này người nọ chứ. Nè, còn để tôi bắt gặp là ông Liễu Hồng đó. Bất chợt chuông điện thoại reng lên. Ông Sòm nhìn cuộc gọi đến là trưởng khu phố. À, anh gọi em lại đóng góp gì sao? Em nói rồi, tổ dân phố có phong trào gì là gia đình em đều tham gia mà. Bắt máy lên, ông Sòm nói liên hồi. Đợi một lát, bên kia có giọng nói cất lên. Ờ, anh gọi hỏi coi chú có nhà không? Hồi tối thằng con chú á, nó đưa bạn về mở nhạc lên ầm ĩ. Lúc tối tính qua nói, nhưng mà vừa lúc đó cúp điện, cửa kính cho nên tôi không có gọi được. Chú về nhớ nhắc nhở nó nha. Có chuyện đó hả anh? Trời ơi, cái thằng này. Tắt máy, ông Sòm chuyển giọng quay sang vợ. Cái thằng con của bà, nó đưa bạn về phá làng phá xóm, người ta gọi phàn nàn kìa. Bà chiều cho nó quen thối rồi. Ông này hay thiệt. Bạn bè nó tới chơi á, có chút ồn ào thì sao chứ. Nhà nào mà không có công có việc chứ. Từng tuổi đó rồi mà không chịu lo làm ăn. Nói tới là bà bên chậm chậm. Lỡ mà xảy ra chuyện gì á, đừng có trách tôi. Tiếng tiếp viên mời hành khách lên máy bay. Vợ ông, bà mùi nén tức giận, dùng dặn bước đi. Cùng thời gian, sau khi hồi sáng không đợi được để gặp thầy ba, cho nên lúc bây giờ dù có đang cướp điện thì cô Đồng cũng ghé lại nhà thầy, cũng là cái người mà bữa trước cô Đồng đã ấn số điện thoại gọi. Bỏ cặp gương lược trong giỏ ra, cô Đồng khẽ nói. À, theo như tôi soi thấy á, là như những gì mà đã nói với thầy từ bữa trước, tới giờ cũng là cung hoán đổi, nhưng mà liệu có thể ngăn lại không thưa thầy? Thầy ba nhấc cây đèn cậy để bên cạnh chiếc gương bị nứt đôi, ông lắc đầu. Khó nhìn quá. Tôi không thể thấy gì ngoại trừ một màu trắng đục. Có lẽ cô nhìn sai rồi. Thầy à, tôi chắc nhìn không có sai đâu. Thầy còn chưa soi kỹ, sao đã nói như vậy chứ? Thầy ba đưa lại cặp gương lược, trầm ngâm nhưng đôi mắt nghiêm lại. Thật sự là tôi không thấy gì hết. Cô Đồng như vẫn muốn không tin vào câu trả lời đó, nhưng không biết phải làm sao. Cô nói, đành vậy thôi chứ biết sao giờ. Nhưng mà tôi chắc là có, nhưng mà không hiểu sao chiếc giọng nó lại không chuyển màu. Ê, đúng rồi, là con bé nó đã không đem theo bên mình. Vậy mà tôi không nghĩ ra chứ. Thầy ba không nói gì, chỉ im lặng. Cô Đồng biết thầy im lặng là đã từ chối giúp lần này, cho nên ở lại một chút rồi xin phép ra về. Sau khi cô Đồng đi khỏi, thầy ba thở dài đi vô cái hòm sắt cũ, lấy một số đồ cần dùng. Anh con trai theo nghề thấy thế ngạc nhiên. Ủa, cái thùng đó mình cần tới nó lúc này hay sao ba? Thầy ba ra hiệu cho con im lặng, rồi đưa mắt ra ngoài hẻm. Người con im bặt, hiểu ý cha và nói rằng, đang có dòng quanh quẩn ngoài kia, nhưng mà nếu đã phải cần tới cách này á thì thật sự là nguy hiểm rồi. Trong gian phòng khách, sau hàng giờ liền uốn éo theo điệu nhạc, tất cả đã mệt rã rời, nằm dưới sàn ngã ngớn lên nhau mà thở. Khuôn mặt trắng bệch, Phân thiều thào nói, ngột ngạt quá, em không thở được. Không một ai đáp lại. Vân gắng sức nhấc được cái đầu của mình lên một chút. Bên cạnh Duyên và Đức cùng với đám bạn đang nằm bất động. Xe hơi vẫn nổ máy với khí thải nồng nặc. Đèn xe cháy sáng rọi vô khiến cho Vân chói mắt. Mỗi lúc cô lại càng cảm thấy khó thở hơn, há miệng ra thở nhưng vẫn không thở được. Cơ thể bắt đầu liệm dần đi, phần với tay lên khoảng không hít thở dồn dập, cho cô thấy mình như đi vào trong giấc ngủ. Khi điện có trở lại, anh Năm tài xế vẫn ở bên kia đường nhìn vô bên trong đầy lo lắng. Anh quyết định đi vào hỏi chủ nhà, với tay bấm chuông thêm một lần, hai lần, tới lần thứ ba rồi mà không có ai. Và đúng lúc đó, ông bà Sờm về tới nơi. Bà Mùi từ trên xe xuống, sòng sọc bước tới. À, anh làm gì đây? Chị là có người gọi xe tới đón, mà gọi hoài không thấy ai ra mở cửa hết. À, tôi là chủ nhà, anh chờ chút đi. Dứt lời, vợ chồng ông Sờm mở khóa cổng đi vô. Bà Mùi gắt giọng: Cái thằng, tối mà cũng biết mở điện trước nhà cho sáng nữa. Ủa, sao tôi nghe tiếng nhạc, tiếng xe hơi nổ máy vậy? Nghe vợ nói, ông Sờm vội vã chạy tới, đập mạnh vào cái cửa cuốn kêu rầm rầm lên: Nhà Đức, Đức ơi, sao nổ máy xe trong nhà vậy mày? Vừa đập cửa, ông Sờm cuốn cuồng lấy chìa khóa mở ra. Ông lẩm bẩm: Ủa, cửa không khóa, dám để máy nổ trong nhà kính vậy sao? Đúng là sướng quá, nó quá khùng mà. Vừa mới kéo cửa cuốn hất lên thì ông Sờm ho lên sặc sụa đến chao đảo. Ở trong nhà toàn là mùi khí CO2 xộc thẳng vào mũi, khiến cho ông không thể thở được. Linh tính có chuyện không lạnh, vợ ông liền chạy ngay vô bên trong. Và bà Mùi há hốc miệng khi nhìn thấy Đức và đám bạn của nó nằm dài dưới nền đất. Ráng lấy lại bình tĩnh, bà Mùi lao ra sân hét lớn: Trời ơi, cứu tôi với, có ai không, cứu con tôi với. Nghe tiếng kêu khóc, tài xế Năm cùng với hàng xóm chạy vô. Cảnh tượng ấy khiến cho ai cũng run sợ. Tài xế Năm gấp rút gọi xe cấp cứu, rồi ráng kích thở cho hai cô gái mà mình đã đi theo từ sớm cho đến tận bây giờ. Ông bà Sòm thì gào khóc tên con đến khàn cả giọng. Có những người xóm giềng cũng dồn về những người còn lại mà ấn tay kích tìm sơ cứu ban đầu. Ít phút sau, xe của bệnh viện cũng tới và nhanh chóng tất cả được chuyển đi. Tại bệnh viện, bác sĩ kết luận ngoài nghẹt đường thở cho khí CO2 thì trong người tất cả bọn họ còn có hàng trắng cùng với thuốc lắc, hiện tại trong dấu hiệu chết lâm sàng và yêu cầu người nhà phải có mặt. Tài xế Năm sững người, gọi liên lạc với bà Phụng: Alo, tôi nghe đây anh Năm. Chị ơi, chị bình tĩnh nghe tôi nói nha. Đầu dây bên kia, bà Phụng gấp rút: Hả, có chuyện gì vậy anh? Chị tới ngay đa khoa Tâm Phúc liền đi, hai cháu nó... Anh nói tới bệnh viện là sao? Hai cháu nó sử dụng hàng trắng thuốc lắc và bị nghẹt hơi, cho nên... Trời đất, được rồi, tôi tới liền. Sau cuộc gọi của tài xế Năm, bà Phụng cũng nhận được tin báo từ bệnh viện. Họ có được số của bà qua máy điện thoại của Vân từ lần gọi cuối cùng. Bà Mai khóc nghẹn run rẩy gọi cho chồng. Lúc này thì ông Tài đang ở mỏ dầu, nghe tin hai con của mình gặp nạn. Ông vội bàn giao công việc về gấp ngay trong đêm. Nhưng dù nếu như có về gấp thì cũng đến sáng mai mới vô lại thành phố được. Tại bệnh viện, nhiều người tập trung trước cửa phòng cấp cứu nhốn nháo lên vì vụ việc nghẹt hơi này. Người thì thương cảm, người thì chê cười. Ngoại trừ Vân thì những nạn nhân kia gia đình đều đã tới nơi. Bà Mai khóc đến sưng cả mắt. Thằng Dũng mới cấp cứu hồi sáng vì đau ruột thừa, bây giờ thì lại tới con Duyên. Nhìn con nằm đó mà chẳng thể làm gì, tại sao lại cùng lúc xảy ra với các con của bà như vậy chứ? Chị Bảy sát bên cũng sụt sùi: Nè, con bé sẽ không sao đâu, nhiều người lâm sàng rất lâu á rồi cũng tỉnh lại mà. Tội con nhỏ, ở nhà mãi không có cái gì, tới nhà đó là ra cớ sự này, quen ai không quen lại chơi với con nhà ông Sòm chứ. Bà Mùi ở gần đó nghe thấy nhắc tên, dội lại gần: Nè, chị nói quen con nhà này thì sao? Thì con nhà chị, cả khu này ai còn lạ cái gì nữa chứ. Dạ, hai người có thôi đi nghe không? Bây giờ là lúc nào rồi còn đổ lỗi cho nhau nữa. Ông Sòm lớn tiếng quát lên, khiến cho đôi bên im bặt, không một ai nói gì thêm. Cùng lúc này, trong phòng cấp cứu, vị bác sĩ bước ra. Kích tim lần này á, nếu mà sau vài giờ đồng hồ có thể tỉnh lại, và cũng có thể là không, mọi người nên chuẩn bị tâm lý đi. Không còn cách nào sao bác sĩ? Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà không thể. Rất xin lỗi. Bây giờ gia đình có thể vào trong gặp người thân của mình. Nói rồi, vị bác sĩ vội bước đi. Tiến vào bên trong, vợ chồng ông Sòm chạy tới, ôm lấy thằng Đức mà gào khóc. Có ai như con không hả trời? Được chịu riết quen thối, cho nên khùng rồi phải không? Còn phía bên này, bà Mai nắm lấy tay con gái, gục xuống nức nở. Sao lại thành ra nông nổi như vậy hả con? Nè, dậy má biểu đi, có nghe má nói không? Mày dậy má biểu coi. Dì Bảy đứng kế bên không kìm lòng được, nước mắt cũng đã rơi lạ chả. Tỉnh lại đi con, tỉnh lại về với má với dì con ơi. Bất giác chạm tay vô chiếc vòng màu đỏ mà cô Đồng đã đưa, bà Mai ngước lên nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Vậy là ma nó theo, vậy bắt con em thiệt rồi chị ơi. Nghĩ tới cái miếng vải trắng nhăn nhúm chắc ngang cái yên xe mà chị còn nổi da gà. Sớm nay cô Đồng có gọi, nghe giọng chị thấy lạ lắm. Với lại cô Đồng ít khi trực tiếp tới nhà ai khi mà không có việc quan trọng đâu. Chị Bảy nói vậy, có khi nào cô Đồng phát hiện ra cái gì không? Dì Bảy gật đầu. Chị nghĩ là có. Để lát chị ghé qua cô hỏi coi sao. Đi xe hơn 40 cây số, cuối cùng thì bà Phụng cũng tới được bệnh viện Tâm Phúc. Tài xế Năm thấy bà, anh vội vã chạy lại. Chị à, cháu Vân ở trong, chị vô liền đi. Không đáp lời, bà Phụng nhanh chóng chạy về hướng có phòng cấp cứu, ôm lấy con mà khóc nức nở. Vân với khuôn mặt xanh ngắt nằm đó như không có nhịp thở. Một hồi rất lâu sau, bà Phụng ngó xung quanh tìm kiếm giường của Duyên đang nằm, với ánh mắt hiện lên đầy vẻ căm hận. Dì Bảy chạy xe vun vút trên đường, cũng đã khuya nhưng dì phải tới điện cô Đồng. Sau khi nghe dì Bảy nói, cô Đồng mở lời. Không tránh được số mệnh rồi. Vì con nhỏ không mang giọng bên mình, cho nên cô chẳng thể giúp được. Nhưng mà chắc chắn là dòng ma này đã hiện hình, cho nên sợ hãi mà không chịu đeo vòng lại đó. Dì Bảy buồn bã. Bây giờ phải làm sao đây cô? Còn lại cô, liệu dòng đó có làm gì thằng Dũng không? Con thấy lo cho gia đình nó quá. Cô cũng không biết nữa, bây giờ buộc phải tới gặp thầy Ba thôi. Hy vọng thầy sẽ giúp. Dứt lời, cô Đồng vô trong điện thờ, lấy cặp gương lược bữa trước cho vô cái giỏ mang theo. Một lần nữa cô đến gặp thầy Ba. Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại rung lên. Cô Đồng gấp gáp bắt máy. Tôi nghe đi thầy Ba. Xảy ra chuyện rồi phải không? Cô mau mang đồ bữa trước tới nhà tôi liền đi, chúng ta cần bàn gấp. Dạ có chuyện rồi, tôi tới liền. Dì Bảy và cô Đồng đi liền ngay sau đó. Trời về khuya, qua góc thị có tiếng có két đưa giỏng vang lên, nghe rõ mồn một. Dì Bảy rùng mình, toàn thân lạnh toát, như có cảm giác ai đó đang núp trên cây mà nhìn xuống. Nhưng cũng có một cảm nhận là ai đó ở ngay sau lưng mà thổi hơi lạnh vào. Đặt cặp lược gương nứt xuống, thầy Ba lên tiếng. Trường hợp này còn một cách cuối cùng, nhưng mà... Cô Đồng lo lắng. Liệu có được không thưa thầy? Tôi khẳng định là mình soi thấy dòng theo, nhưng mà lại bị đánh lạc hướng, cho nên... Biết nấu như thế nào đây? Cái dòng này được sự đồng ý của gia chủ, cho nên mới có thể vô nhà chị Mai đó. Cô Đồng ngạc nhiên. Ý thầy là tổ tiên đồng ý cho dòng vô nhà sao? Bây giờ như vậy rồi thì buộc phải thử thôi. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho cái lần đánh đồng thiếp này, nhưng mà cần sự trợ giúp của cô đó. Hả? Đánh đồng thiếp? Sự trợ giúp của tôi sao? Thầy Ba gật đầu rồi đi vô bên trong. Còn lại hai người, dì Bảy khẽ hỏi. Lại cô, đánh đồng thiếp là như thế nào vậy cô? Là đẩy hồn rời khỏi xác, rồi sau đó gọi về nhập lại. Nhưng mà nếu không cẩn thận sẽ gọi lộn, cũng như là nhập xác lộn đó. Chị Bảy tròn mắt. Trời ơi, có thể làm được như vậy sao? Cũng không hẳn là vậy. Nè, chị uống miếng nước đi. Có vẻ như biết mình lỡ lời, cho nên cô đồng vội đưa ly nước trà cho dì Bảy, rồi không nhắc tới bất kỳ một điều gì liên quan tới nữa. Thầy Ba quay trở lại ngay sau đó, trên tay là những vật dụng cần thiết như đã nói với cô đồng. Có chút ngần ngại, thầy Ba đẩy qua dì Bảy. À, để làm được việc này đó, thì việc cần bây giờ là có được sự đồng ý của chị Mai. Chị Bảy có thể cùng cô đồng tới bệnh viện giúp tôi được hay không? Dì Bảy gật đầu. Dạ, có gì mong thầy giúp đỡ cho. Đến giờ phút này, con Mai nó đâu còn sự lựa chọn nào cho mình nữa. À, biết là như vậy, nhưng mà tôi vẫn cần sự xác nhận. Ngay bây giờ chị vô bệnh viện liền đi, và điểm dấu tay lên tờ giấy này. Chị liên lạc với chị Mai cho tôi đầy đủ tên họ và ngày tháng năm sinh, rồi sau đó tôi sẽ bắt đầu. Nói đoạn, thầy Ba đưa cho dì Bảy một tờ giấy. Ở trên đó được viết rất nhiều chữ và ký hiệu, rồi chỉ vô trong góc cuối, nói tiếp. Lấy dấu ngón tay cái bàn tay phải của chị Mai, đặt lên cái miếng mút nhỏ, rồi ấn điểm vô góc này nghe. Sau đó chị đốt chúng cùng với tờ sớ tôi để chung ở đây nghe. Dạ dạ. Dì Bảy nhìn tờ giấy mà không thể tin nổi, đẩy hồn đi rồi nhập vô lại, nghe cứ như viễn vông thần thoại. Người bình thường thì làm sao có thể làm được chứ. Nghĩ tới đó, dì Bảy vội vã lấy máy điện thoại gọi cho bà Mai. À, tụi nó tỉnh chưa Mai? Chưa chị Bảy ơi, mới chuyển qua phòng kế bên. Nhà ông Sòm á, cho con về rồi. Tội quá, biết làm sao bây giờ. Nè, em cho chị tên với ngày tháng năm sinh của con Duyên, con Vân nha. Cô đồng nhờ được thầy rồi. Bên kia đầu dây, bà Mai có vẻ ngạc nhiên. Hả? Sao lại có con Vân nữa chị? Chị Bảy giọng hối thúc. Em cứ làm như vậy đi, rồi chị giải thích sau, lẹ lên. Dạ, em ra coi tên tuổi rồi gọi cho chị. Chứ hỏi bà Phụng thì thiệt em không có ưa. Rồi, lẹ lên đi. Dì Bảy thở dài rồi tắt máy đi. Lúc này thầy Ba hướng sang cô đồng nói. Nè, cô đồng mang theo mật đánh dấu, chúng ta cần có điểm nhận dạng và thật cẩn trọng khi để linh hồn nhập xác lại có thể nhận ra đó. À, vậy tôi sẽ phải làm những gì? Thầy Ba lật lật trong mớ đồ vài cái hũ nhỏ xíu đặt lên trên bàn. Đây nè, đây là hai quả ấn dầu mật, dùng để đánh dấu điểm nhận dạng. Bên ngoài nắp hộp tôi đã ghi tên Diên Vân. Ngay sau khi có được dấu vân tay xác nhận, cô đồng ngay lập tức lấy quả ấn này đặt vào giữa ngón chân cái của hai đứa nó. Tên của ai thì ấn qua dầu lên người đó. Đột nhiên có tiếng sét lớn đánh ngang xuống, gió thổi mạnh vuông vuốt rít lên từng hồi, như kéo mưa đổ xuống cả một vùng trời đen kịch. Một lát sau, người con theo nghề của thầy Ba từ ngoài hẻm run rẩy chạy vô. À, hồi nãy bên nhà thằng Tú á, con nhìn qua nhà mình cứ thấy có những bóng người đi đi lại lại ở ngay đầu cổng á, lúc có vệt sáng phát ra đó ba. Thầy Ba cười. Thằng này, mày tính hù ba sao? Dạ không, con nói thiệt mà. Sợ quá cho nên tụi thằng Tú á, nó còn dẫn con về đó. À, nếu có thì cũng là người của ba thôi. Tôi vô trong đi. Nói đoạn, thầy Ba nhìn ra bên ngoài rồi lên tiếng. À, cô đồng với chị Bảy đi lẹ đi, kéo trời mưa, gió lớn quá. Nhớ những gì tôi đã căn dặn nghe. Hai người đi chung xe máy của chị Bảy đi cho lẹ. Xe đạp để đó, ngày mời qua lấy. Cô đồng đáp lời. Dạ, dạ rồi, cảm ơn thầy. Nói rồi hai người bọn họ nhanh chóng mặc áo mưa rời đi. Nhưng hôm nay không phải là một ngày may mắn. Đi được phân nửa đoạn đường thì mưa xối xả trút xuống. Cô đồng vội lấy thêm cái bao cuốn chặt gối đồ mà thầy Ba đưa cho khỏi ướt, cho hai người họ tăng ga chạy đi. Mưa mỗi lúc một lớn hơn, nhưng không lâu sau họ đã về tới bệnh viện. Ôm gối đồ, cô đồng toan chạy nhanh vô đường hành lang thì đụng trúng một thằng nhỏ đi ngược chiều, khiến cho gối đồ đó văng ra sân đang mưa lớn. Thằng bé sợ hãi, nó vội nói con xin lỗi. Nói xong, nó chạy thật nhanh ra lấy gối đồ, chẳng kịp chờ cô đồng có đồng ý hay không thì tự gỡ cái miếng bọc bên ngoài ra, vẻ như đang vẩy nước đi, rồi xếp lại vào vị trí ban đầu. Lúc này dì Bảy đi tới. Ủa, có chuyện gì vậy cô? Cái đó ở trong bao rồi mà sao gỡ hết ra vậy? Lúc con xuống mà bãi gửi xe đông quá, chật kín chỗ hết hả? Kiếm hoài mới có chỗ trống để vừa xe đó. À, đụng trúng thằng bé đó, nó sợ ướt hư đồ á, cho nên như vậy thôi. Cùng lúc, thằng bé bước lại, nó đưa cái gối đã gỡ ra rồi vội vã bỏ đi. Dì Bảy và cô Đồng cũng mau đi tới gian hồi sức tích cực. Viên và Vân cùng với đám bạn vẫn đang trong trạng thái hôn mê sâu. Dì Bảy ghé thầm vào tai bà Mai, nói về phương án của thầy ba sẽ làm. Bà Mai giật mình. À, là chết rồi nhập lại hả chị? Liệu có ổn không? Em thấy khó tin sao đó. À, chỉ là tạm thời khỏi xác một chút rồi sẽ hoàn lại thôi. Bác sĩ cũng nói nên chuẩn bị tâm lý. Nếu mà em không muốn á, thì để chị gọi lại cho thầy cũng được. À, không, em hỏi vậy thôi. Mong là có phép màu cho ba má con em còn được sống bên nhau. Còn cách nào mà giúp được con Duyên á, là em đồng ý liền. Biết bà Mai đồng ý, dì Bảy mau lẹ ấn ngón tay cái ấn xuống, điểm chỉ vào xác nhận. Ở hành lang bên cạnh, cô Đồng lấy những thứ mà thầy ba đưa cho. Tờ giấy dì Bảy đã mang đi, còn ở bên trong còn lại hai hũ mực dầu, nhưng cái nắp của cả hai đều bị rời ra. Có một chút hoảng hốt, nhưng ngay sau đó cô Đồng vội lấy những cái nắp đã ghi tên đó đậy lại một cách ngẫu nhiên, rồi đi vô tìm cách đánh dấu. 11:30, lúc này trời mưa vẫn nặng hạt. Cô Đồng mang cái hũ có nắp ghi tên Duyên chấm lên một nét ở giữa ngón cái của bàn chân, rồi nhanh chóng Vân cũng được đánh điểm nhận dạng như vậy. Xong xuôi mọi thứ, cô Đồng gọi điện cho thầy ba. À, tôi với dì Bảy đã làm xong những yêu cầu của thầy rồi. Khi chạm vô mấy đứa, tôi có cảm giác như chúng đã ngừng thở rồi đó. À, tôi biết rồi. Đúng 12 giờ khuya tôi sẽ bắt đầu. Tại nhà thầy ba, ông đi vô trong gian điện thờ lên nhang, quỳ bất động với bàn thờ tổ hiển linh mà nhẩm bài khấn. Hai hình nộm người giấy đã được để ở phía trước điện, và thầy ba bắt đầu vẽ khối nhang cùng với tiếng mõ vang lên lúc trầm lúc bổng. Không ai biết thầy đọc văn khấn nào, nhưng cuối câu thì có thể nghe thấy tên của Duyên và Phân. Một lát sau, thầy dừng lại, gặp lại trang sách, rồi lấy hai hình người nộm coi lại một lần nữa, ấn dấu điểm nhận dạng. Ấn dấu này thầy ba đã ấn điểm vô hình nộm trước khi đưa hai cái hũ đó cho cô Đồng. Kết thúc bài cúng, thầy đem chúng đi châm lửa đốt lên cháy rồi. Mọi thứ đã sẵn sàng. Tại bệnh viện, Duyên và Vân đột nhiên có cùng cơn thở dồn dập bất ngờ, rồi có dấu hiệu thở hắt ra sau hôn mê. Các y tá vội vã dùng bóp bóng để giữ đường thở. Nhận biết có điều xấu sẽ xảy ra, vị bác sĩ mau nói với bà Phụng và bà Mai. Yeah, hai chị mau đưa hai cháu về liền đi, tôi e là không kịp rồi đó. Bà Phụng bật khóc lên. Bác sĩ nói không kịp là sao? Còn tôi... Không còn cách nào khác, gia đình nên đưa về để cháu được ra đi từ ngôi nhà của mình. Không, tôi không tin đâu. Mới hôm qua còn gọi mẹ vui vẻ cười đùa, mà bây giờ sắp lìa khỏi trần gian sao? Vị bác sĩ giọng đượm buồn đáp. À, kiếp con người là như vậy, sinh lão bệnh tử. Chị và gia đình đó vô làm thủ tục xuất viện rồi đưa cháu về cho kịp đi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Bà Phụng đáp lời, nước mắt còn chảy dài, rồi mau chóng đi theo bác sĩ. Nước mắt cứ dậy trào ra mà không thể nào cản được. Từ lúc con Duyên tới nhà là bà đã nghi ngờ rồi. Lòng dạ con người thật đáng sợ. Miệng nói cười biết trên dưới lễ đáp, hóa ra toàn là thứ lừa lọc dối trá thôi. Đưa ánh mắt sắc nhọn nhìn về phía bên kia, Duyên cũng được các y tá kích và giữ đường thở. Trong lòng bà trỗi dậy sự căm hận đứa con riêng của chồng hơn bao giờ hết. Còn bà Mai nghe bác sĩ nói mà đứng chết lặng, nhưng ngay sau đó ráng trấn tĩnh lại. Bà vội vàng chạy đi làm thủ tục xuất viện cho con, chỉ sợ trễ một phút thì con của bà sẽ chết ở ngoài đường mất. Bác sĩ đã nói dù có trợ thở cũng có những người vẫn sẽ phải chết thôi, vì cơ thể của họ không còn tiếp nhận được nữa. Ít phút sau, cả hai người họ đều đã làm xong thủ tục cần thiết. Chạm mặt nhau, chẳng ai nói với ai một câu nào. lên xe cứu thương, mỗi người mỗi ngã trở về nhà. Trời đã ngừng mưa, tiếng đàn chó cắn ở gần đó vang lên liên hồi. Đẩy chiếc giường bệnh nhân vô trong nhà, sau khi chuyển viên sang một chiếc giường khác, y tá quay qua nói với bà Mai và tất cả những ai có mặt tại đó: "Nè, vậy với mọi người coi đồng hồ nha, con sẽ rút ống thở bây giờ đó." Bà Mai nghẹn lời: "À, dì biết rồi. Bây giờ là 3:20 sáng, bệnh nhân ngưng thở là giờ này." Liền sau đó, xác cô Duyên được dì Bảy và cô Đồng lau chùi bằng nước lá thơm, và trên mình là một bộ đồ khác. Phía bên nhà bà Phụng cũng vậy, xác của Vân được đặt ở dưới lầu. Tài xế Năm cùng với một vài người bạn của bà Phụng nghe tin báo cũng dội tới nơi. Họ ở lại phụ giúp lo nấu nước thơm và lo một số việc cần thiết ở trong cái lúc này. Hơn 5 giờ sáng, ông Tài mới về tới nơi. Thấy con nằm đó phụ kính mình mà ông chua xót. Đi vô gặp vợ, ông run rẩy: "Chuyện này là sao? Sao lại ra nông nỗi này hả em?" "Tụi nó nói đi dã ngoại, rồi đưa nhau về nhà ông Sòm ở xóm ngoài đó, để nổ mái xe trong nhà, trội đèn lắc theo tiếng nhạc ở bên trong, tôi ngạt thở luôn." "Trời đất ơi, con Duyên." Ông Tài ôm đầu mình gục xuống. Hai đứa con gái của ông bây giờ nằm đó tại hai nơi cùng màu khăn trắng. Như không chịu nổi sự kìm nén, ông bật khóc thành tiếng. Duyên được người y tá rút ống thở ra, cảm giác tức tối nơi lòng ngực đau nhói, khó thở quá. Nhưng rồi cảm giác ấy nhanh chóng mất đi, thay vào đó là cả cơ thể bỗng dưng nhẹ bẫng đi. Duyên từ từ ngồi dậy, bước dần ra phía ngoài cửa. Cô thấy xung quanh mình ai nấy đều rưng rưng nước mắt. Nhìn xuống giường, dường như có ai đó đang nằm, sao lại giống mình như vậy? Duyên quay người tính đi vô lại thì có ai đó giữ lấy tay và nói: "Cô đã chết rồi, chúng ta đi thôi." Cô hoảng sợ: Tôi đã chết sao?" "Đúng vậy, đi thôi." Lời nói đó đáp lại và kéo Duyên mạnh hơn đi về phía trước. Là hai người mặc một bộ đồ rất lạ. Duyên còn đang ngơ ngác không hiểu thì ra tới bên ngoài. Duyên giật mình khi thấy bà lão có lần tá túc ở nhà cô. Đúng rồi, bà lão này hôm lên thắp nhang ở nhà dì Phụng trên bàn thờ đây mà. Duyên còn chưa kịp nói lời nào với má nữa, bất ngờ hai người kia dừng lại. Một trong hai người đó tiến tới nói với bà lão: "Bà có cần nói gì thì mau nói đi." "Dạ, cảm ơn đã giúp tôi." Nói đoạn, bà lão tiến tới gần Duyên. Thấy cô co rúm vì sợ hãi, bà liền mở lời: "Cháu bây giờ cũng giống như bà, sao lại run sợ như vậy?" Bà là ma. Ma, cô tôi với." Nghe thấy vậy, bà lão cười lớn: "Đúng đúng, bà là ma, là ma đó." Duyên gào lên: Bà gạt tôi, chứ nhà tôi làm gì?" "Hai người mà hai cá mình, chết cũng không hết tội. Đi đi, rồi cháu sẽ biết." Sau câu nói ấy, bà lão phúc lên trên rồi biến mất. Hai người lạ mặt kia hối Duyên đi cho mau lẹ. Ra tới đầu hẻm, Duyên nhìn hướng rẽ có cái quán karaoke, nơi mà từ đây Đức đã bày cách đưa Vân trở thành con nghiện. Duyên nhớ tới kế hoạch của mình, trong đầu là hàng loạt những hình ảnh cô cùng với Vân thổi bóng cười, cùng hút thuốc và uống một ly nước cam mát lạnh. Duyên dừng bước, quay đầu tính chạy đi thì có bàn tay giữ chặt lấy. Duyên hoảng hốt: Tôi muốn về nhà, tại sao mấy người lại giữ tôi?" "Cô đã chết rồi và buộc phải đi theo chúng tôi. Không còn nhiều thời gian đâu, để kịp đi trước thêm một người nữa." Tôi chưa muốn chết, chưa muốn chết mà." Lúc này một người đi trước dừng lại. Ông ta lắc đầu: "Cô còn như vậy sẽ làm lỡ cơ hội của chính bản thân mình đó." Duyên không đáp mà cúi đầu xuống, lủi thủi bước theo hai người lạ mặt trên con đường vắng hơn bao giờ hết. Đi miết rồi dừng lại, Bên cạnh Viên có giọng nói cất lên: "Tới giờ rồi, mau đi cùng với chúng tôi." "Các ông sẽ đưa tôi đi đâu?" Nghe tiếng đáp lại, Viên giật mình nhìn lên, là giọng nói của Vân. Chuyện gì đang diễn ra như thế này? Viên không tin vào những gì mình nhìn thấy. Đứa em này ngay cả đến khi chết đi rồi mà vẫn có liên quan tới cô hay sao? Nghĩ tới đó, Viên quay mặt đi chỗ khác. "Chết rồi, lại đi xuống âm phủ chứ còn đi đâu? Lẹ lên!" Người đứng sát bên hướng giọng rồi quay ra nhìn Viên. Ông ta cười nhạt: "Là hồn ma rồi mà cô còn nhỏ nhen như vậy sao?" Viên tròn mắt: Ông nói gì vậy?" "Trong đầu cô suy nghĩ gì là đất trời biết và tôi biết." Viên vội gật đầu rồi bặm môi. Trước cửa nhà của ba mình, Vân đứng tần ngần, chạy vô phía trong trong giây lát rồi quay trở ra. Ra tới ngoài rồi cô còn ngoái đầu lại, tâm trí rối bời cùng với những luyến tiếc. Sau cùng, Vân ôm mặt khóc nức nở chạy đi, quyết không nhìn lại nữa. Người đứng kế bên Viên, ông ta lên tiếng: "Không còn nhiều thời giờ nữa, chúng ta mau đi thôi. Nước mắt không giúp được gì, mà ngược lại càng làm cho tâm trạng thêm đau đớn đó." Vân nức nở không ngừng, đưa mắt nhìn sang chị gái của mình. Bất giác trong tâm trí cô hiện lên những hình ảnh từ đầu cho tới cuối, những kế hoạch của Viên gặp tên Đức và đám bạn kia. Tại sao khi hồn liệt khỏi xác rồi, cô mới nhận thấy được điều này? Bỗng có ai đó ở phía sau đẩy mạnh, cùng với tiếng quát tháo: "Mau đi cho kịp, quan lớn đang đợi phán tội." Vân giật mình, vội đáp: "Là tôi sẽ đi gặp Diêm Dương sao?" Hai người lạ mặt ấy không nói gì, họ nhanh chóng bước đi về phía con đường mịt mù ở phía trước. Thấy vậy, Diên vội vã chạy theo sau. Dường như cô đang né tránh ánh mắt của Vân. Trong ánh mắt đó chứa đựng nhiều câu hỏi đặt ra với cô. Cứ bước đi như vậy không biết bao lâu và đã qua những cung đường nào. Vụt một chốc, Diên thấy mình đứng trước một nơi rộng lớn, không có ánh sáng mặt trời, cũng không có đèn điện, nhưng cảnh vật nhìn khá rõ. Phía sau, Vân lẩn thẩn bước tới, cũng là lúc một trong hai người lạ mặt kia gõ vào gian cửa rồi khẽ nói: "Chúng tôi đã đưa người tới." Ngay lập tức, bên trong có tiếng đáp: "Các anh cho xếp hàng để bọn họ lần lượt đi qua, người nào lìa xác trước thì đi trước." Nghe lời đáp, hai người kia quay qua Diên: "Cô đứng trước, sau đó đến cô Vân." Cả hai gật đầu rồi sau đó bước qua cánh cửa ấy. Bước vô mà như một cái đường hầm vậy, trống ngực đập mạnh. Diên lấm lét đi thật chậm. Cô nghĩ tới cảnh tượng địa ngục như coi ở trong phim Tây Du Ký. Có lẽ địa ngục là có thật. Có chút sợ hãi, Diên hơi khựng chân mình. Ở phía sau, Vân cười nhẹ: "Có bộ chị cũng biết sợ đó. Mày im đi, chắc gì mày không sợ. Mày sẽ gánh tội cho bà Phụng vì tranh chồng cướp ba của người khác." "Dĩ nhiên là tôi sợ rồi. Còn chị là tội gì? Chị tính kế hại tôi, nhưng không ngờ sự việc lại ra như vậy, có đúng không?" Lúc này Diên quay người lại, cô trợn mắt: "Tất cả là do mày mà ra?" "Là do chị mà thôi. Nếu chị không hại tôi thì giờ này cả tôi và chị đều đã không ở nơi này. Còn khốn, mày là cái thá gì mà đòi lên giọng với tao? Tại sao không chỉ có mình mày biến mất đi hả?" Vân không vội đáp, đưa mặt sát cho Diên một hồi cho cười cợt: "Chị mới là đồ khốn á." Nói đoạn, Vân hất tay mạnh khiến cho Diên té sang một bên rồi bỏ đi trước. Cô quên mất lời nói trước khi vô trong đây: người nào lìa xác trước sẽ đi trước, của ai đó dặn dò, và Diên cũng vậy. Trong tâm trí của cả hai đã không còn gì ngoài sự hằn học và thù hận. Lúc này tại nhà bà Mai, đã là ngày thứ ba, đáng lẽ sẽ là ngày đưa xác của Diên đi chôn cất, nhưng bà nhất quyết không cho tang lễ. Ông Tài nổi cáo vì quyết định đó. Ông lớn tiếng: "Nè, bà để con như vậy không thấy tội cho con sao? Có để được mãi như vậy hay không?" "Con Diên sẽ sống lại, sẽ sống lại." "Bà làm ơn tỉnh táo lại giùm tôi, con nó đã đi xa rồi. Thiệt là bực mình quá đi." Ông Tài nổi nóng rồi bỏ đi. Chiều nay bên nhà bà Phụng đưa xác con gái thứ hai của ông đi chôn cất. Ông Tài cứ chạy qua chạy lại nhà vợ cả, vợ hai, lo lắng tất bật cho con, khiến ai nấy cũng đều lắc đầu. Cô Đồng và dì Bảy trong lòng nóng như lửa đốt. Nhìn đồng hồ một lần nữa, cô Đồng bước lại chỗ thầy Ba. Liệu chúng ta có... Thầy Ba ra hiệu cho cô Đồng im lặng rồi lên tiếng. Tôi đã rất kỹ lưỡng trong mọi thao tác, chúng ta ráng đợi thêm đi. Sau câu nói của thầy Ba, cô Đồng không hỏi gì thêm nữa. Việc cần làm trong lúc này không còn sự lựa chọn mà là phải chờ đợi. Đi hết con đường sau cánh cửa đó là một căn phòng rộng lớn, không ai bảo ai mà tự bước vô. Bên trong một vị quan ngồi trên cao, bên cạnh có bảng chữ quan xét xử. Chung quanh là những con thú hình dáng người đáng sợ, với ánh mắt như đang dò xét, nhìn qua nhìn lại. Viên và Vân run sợ vội quỳ rập xuống, biết rằng nơi đây họ đang gặp ai và sẽ lượng tội đi vào ngục tối. Phía đối diện, quan sát chị em Viên rồi lật từng trang trong sổ thiên tạo, quan xét xử lên tiếng. Đến đây rồi thì sẽ là địa ngục luận tội. Hai chị em cô có điều gì muốn nói hay không? Chờ nghe có như vậy, mặc dù đang sợ hãi, Viên run run miếu máu chỉ vào em gái mình. Vì nó mà tôi ra nông nổi này. Mẹ của nó cướp chồng má tôi, Còn nó cướp ba của tôi, thì tại sao tôi phải xuống địa ngục? Chỉ có như vậy thôi sao? Cũng vì nó mà trong tôi luôn có ý hại người khác, cho nên... Được rồi, cô dừng lại ở đây. Quan xét xử lạnh giọng, nhìn chằm chằm cho người này một hồi rồi hướng sang Vân. Còn cô, cô muốn nói gì? Vân ôm mặt khóc trưng trức, không kìm được lòng mình, vừa khóc vừa đáp lời. Tôi chịu tội, nhưng chỉ dây dứt chưa được báo hiếu cho ba mẹ mà đã ra đi như vậy. Mẹ lại chỉ có mình tôi, ba thì công việc thường xuyên phải xa nhà, nên... Chỉ có như vậy thôi sao? Hít thở thật sâu, Vân ngập ngừng. Sau khi luận tội, tôi có thể quay lại đầu thai làm con của ba mẹ hay không? Vị quan lắc đầu. Điều đó là không thể. Trong một hay hai kiếp liền kề thì chỉ có duyên gặp được một lần. Vì để gặp một lần thì ngay tại địa ngục này chịu hình phạt rồi đến tu hành cả nghìn năm, cộng với thiện phước có được mà định đoạt, rất lâu. Vậy là tôi không còn cơ hội nào nữa. Quan xét xử không đáp, nhìn vô cuốn sổ thiên tạo. Ở trên đó tên của hai chị em Duyên còn chưa có dấu gạch chéo và điểm chỉ sắc lệnh. Liền ngay sau đó là một tấu trình, bên ngoài có dấu mộc tên của thầy Ba, và người giúp chuyển xuống đây là một vị quan trong hàng địa ngục. Cầm tấu chương lên đọc một lượt, rồi vị quan đánh một tiếng chuông lớn và nói lớn. Cho người của thầy Ba đưa xuống vô bên trong đi. Ngay lập tức, những người đó được đưa tới. Đó chính là những hình nộm mà thầy Ba đã đốt cháy rồi, cái ngày mà chị em Duyên hôn mê trong bệnh viện. Một người nộm ấy lấy ra một bức thư được cất giấu rồi trình lên trên. Không biết trong đó viết gì mà sau khi đọc xong, vị quan châu mày nhìn chị em Duyên rồi cất giọng. Sau khi xem xét thì các cô có người xin thay thế, cho nên cơ hội làm người vẫn còn. Hãy mau quay trở lại cho kịp thời gian của Dương Thế. Nhưng thiện ác ta đã lưu giữ và sẽ dùng tuổi thọ để quan đổi. Vân nghe vậy, cô mừng rỡ cúi người như cảm tạ cho ân huệ dành cho mình. Còn Duyên thì tia mắt hằn đỏ mà lầm rầm trong miệng. Đồ cướp ba, cướp chồng người khác, tao sẽ không để mày sống trong hạnh phúc mà vốn dĩ nó là của tao. Ngay sau đó, vẫn là hai người khi nãy đưa chị em họ đến đây quay trở lại. Tới gần hai người, họ hối thúc. Trễ sẽ không còn xác để nhập vô đâu. Viên treo lên mừng trở, giờ hỏi. Ông nói như vậy là chúng tôi được về nhà đúng không? Đúng vậy, bây giờ mau đi thôi. Mọi thứ xoay chuyển nhanh như gió. Cả Viên và Vân chỉ vui mừng mà không chú ý tới vị quan kia đang cau mày khó hiểu với lệnh cho linh hồn nhập lại thân xác mà mình vừa nhận được. Cả hai cô gái kia sẽ phải trả cái nghiệp ân oán nặng nề, sẽ dùng thân xác chịu đau đớn đầy đọa. Những suy nghĩ ấy chợt qua, nhìn lại sắc lệnh thêm một lần, quan sát sở ra hiệu cho người của mình đưa hai linh hồn của chị em này trở về với thể xác. Còn những người hình nộm cùng lúc này cũng có đám người khác dẫn xuống địa ngục. Phía trước là một cánh rừng rậm rạp, bao phủ bởi một màu đen, tất cả tối mờ. Chỉ có những vệt sáng hình đôi bàn chân được đặt trước lối đi. Hai người dẫn đường dừng lại, rồi chỉ lên hình bàn chân in hàng trên đó. Bên kia cánh rừng là nhà của hai cô rồi. Hãy chú ý hình bàn chân kia, trong ấy có ghi tên. Đúng tên mình thì bước vô nghe. Viên và Vân vui mừng chạy lại gần cái vệt chân đó. Ai nấy đều tìm tên của mình và lập tức bước vào cái hình in đó. Mọi thứ bỗng chốc tối sầm lại. Bà Mai lúc này ôm lấy xác con gái mà gào khóc. Thầy Ba ở kế bên vô cùng lo lắng, hướng sang cô Đồng. Thầy lắc đầu: có lẽ tôi đã thất bại rồi. Không còn cách nào khác sao thầy? Tôi đã không bỏ sót một cách làm theo trình tự nào cả. Vậy thì sao lại như vậy được chứ? Cô Đồng giọng buồn bã: tội cho tôi nhỏ, đành chấp nhận thôi, chứ bây giờ chẳng thể làm gì được. Thầy Ba im lặng, rồi lại gần sát cô Duyên, chăm nhang và đổ chuông khấn bài cúng lần cuối cùng. Tại nhà bà Phụng trong cùng thời gian này, mọi nghi thức cũng đã được chuẩn bị xong. Ông Tài và mọi người nhìn mặt con lần sau cùng, rồi tiến hành đưa đi hỏa táng. Bất chợt có tiếng gọi từ trong áo quan vang lên: "Má, má ơi, má!" Đúng lúc những người bà con nhìn nhau chào từ biệt, thấy xác chết mở mắt, chớp chớp liền hốt hoảng bỏ chạy, miệng kêu la thất thanh: "Trời, má, có má!" Bà Phụng tiến tới nhìn vô. Bên trong, Vân vẫn đang thì thào cất tiếng gọi. Mừng trở, bà hét toáng lên: Con về với mẹ rồi hả Vân? Mau, mau mở cửa áo quan ra giùm tôi với." Nhanh chóng sau đó, nắp áo quan được mở ra. Vì bị bó chặt cho nên cơ thể của Vân còn cứng ngắc, nhưng cô luôn miệng gọi: "Ma, ma." Có những lúc bà Phụng cảm thấy kỳ lạ, vì trước kia ngay khi còn nhỏ, Vân luôn xưng hô với bà là mẹ. Nghĩ là như vậy, nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng mau chóng gạt qua một bên. Bà Phụng rất vui mừng vì con gái từ cõi chết trở về. Lúc này, Duyên trong thân xác của Vân cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy mình lại gọi bà Phụng là mẹ. Nhìn mình nằm trong áo quan, người bị buộc lại bởi sợi dây, hai tay hai chân được đeo đôi vớ, cô nhắm mắt cố nghĩ lại những gì đã xảy ra. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở hình ảnh cô cùng với Vân quay cuồng trong tiếng nhạc, rồi sau đó những khoảng không màu đen tối mịt. Vậy là cô đã chết sao? Duyên tự hỏi rồi nhìn xung quanh mình. Những người dân đó tụ lại đông nghẹt trước cửa nhà, nhốn nháo ngó vào bên trong. Còn bạn bè của ba má thì đang phụ giúp dọn đồ cúng, qua, nhang với quan tài lên xe chuyển đi. Và không bỏ qua được sự hiếu kỳ mà chốc chốc nhìn sang cô như một sinh vật lạ vậy. Duyên thở dài. Bỗng giật mình khi nhận ra nơi cô đang nằm là nhà của ba và vợ hai. Không lẽ là ba mang cô về đây để lo tang lễ? Vậy còn má cô ở đâu? Duyên hốt hoảng tính ngồi dậy, nhưng không được. Cả người đau nhức khiến cho cô nằm gục xuống. Dì Hải là bạn thân của bà Phụng trong nhóm chơi cùng. Từ lúc trên bệnh viện hay cho đến khi về nhà thì dì luôn bên cạnh bà. Đụng mớ lá mùi thơm cũ xả, dì Hải bưng chậu nước thơm tới gần Duyên rồi khẽ nói: "Con trở lại là mừng rồi. Thằng Hoàng nó hay tin con nhưng mà không thể về. Đúng lúc công ty họ cử đi công tác." Duyên nhìn người phụ nữ không quen này, trong đầu đặt ra dấu hỏi lớn. Sau một hồi, cô mới lên tiếng đáp: Hoàng nào hả dì? Hoàng con trai của dì. Bộ con quên rồi hả? Mà chắc con mới tỉnh lại cho nên như mệt như vậy thôi. Nè, quay qua dì lau người giùm cho. Nghỉ ngơi vài bữa là con khỏe lại liền. Má con đâu hả dì? Má con đang nấu cháo cho con dưới bếp đó. Có con gái thích vậy đó. Cái gì cũng hỏi má liền hả? Dì Hải vừa cười vừa lao xuống bên dưới. Dù đã hồi tỉnh nhưng chân của Vân vẫn còn hơi lạnh tỏa ra. Giật thêm nước ấm vô khăn, dì Hải lau kỹ hơn ở chỗ khăn bàn chân. Bất chợt dì dừng lại bởi nhìn thấy cái vệt đen nằm giữa ngón chân cái và ngón thứ hai loang thành một hình tròn. Nghĩ là vết dơ cho nên dì Hải tách nhẹ hai ngón chân ra. Và dì tròn mắt bởi cái vết dơ mà dì lầm tưởng lại có chữ Ngọc Duyên. Có lẽ chỗ này lúc trước khi cô tỉnh lại thì dì Hải cũng chính là người thay đồ, nhưng lại không phát hiện ra. Có một chút thắc mắc gì đó, nhưng rồi lại thôi. Thay đồ rồi đỡ cái người mà dì tưởng là Phân ngồi dậy. Dì Hải cất lời: "Nè, con ráng ăn uống, tập cử động là mau hồi phục thôi. Dì vô gọi má con ra." "Dạ." Dì Hải bưng chậu nước xuống dưới, trong lòng nghi ngờ: "Liệu chết đi sống lại sẽ làm thay đổi nhiều đến như vậy sao? Hay là do chưa hồi phục cho nên con nhỏ mới như vậy?" Xuống tới bếp, dì hỏi bà Phụng: "Nè, em mau lên với con đi, con nó hỏi má hoài đó." "Dạ, cháu chính em ra liền. Chị Hải vất vả với gia đình em quá. À, mà cháu nó hỏi má hả chị?" "Ờ, người nhà cả mà em đừng có nói vậy. Con nhỏ hỏi hoài luôn đó. Chắc mới tỉnh lại cho nên không có nhớ. Nhắc tới thằng Hoàng mà cũng không nhận ra nữa." Bà Phụng bỗng đổi sắc mặt: "À, chơi chung bao lâu mà Vân nó sao lại không nhận ra thằng Hoàng nhà chị chứ?" Dì Hải gật đầu: "Bởi vậy chị mới nói thấy lạ lạ sao á. Ngay cả với chị mà con nhỏ cũng lạnh nhạt nữa. Chắc có lẽ do cơ thể còn yếu cho nên cháu nó như vậy thôi. Nghĩ lại em còn sợ. Nếu như mà không ai thấy nó tỉnh lại mà đem đi á, bây giờ không biết như thế nào nữa." "Ờ, nhờ phước ông bà tổ tiên mà được may mắn đó. Nè, bây giờ chị về nhà chút xíu nha." "Dạ, chị về nghỉ ngơi đi chị." Đợi dì Hải về rồi, bà Phụng vô khuấy cho nồi cháo. Nghĩ tới lời nói của dì Hải cùng với cái cách mà Phân đã xưng hô, có cái gì đó khiến cho bà có một chút lo lắng trong lòng. Trên phòng khách, bên cạnh đứa con gái, ông Tài không giấu được sự vui mừng: "Con làm ba mẹ lo quá. Bây giờ không sao rồi, con ráng tịnh dưỡng cho mau lại sức nha con." "Dạ, mà sao con lại ở đây?" "Ờ thì lo tang lễ phải ở dưới nhà chứ, không lẽ ở trên phòng con sao?" "À, là..." Diên chưa kịp nói gì thêm thì nhìn thấy bà Phụng trên tay là chén cháo tới gần. Cô vội đưa mắt nhìn quanh kiếm má của mình: "Sao má lại để mình cô ở đây chứ?" Bà Phụng để ý tới sắc mặt con gái, cũng thấy giống như nó đang tìm kiếm ai đó. Vợ ngồi xuống bên cạnh, bà nói: "À, dì Hải về nhà rồi, xíu sẽ qua lại thôi con. Nè, mẹ đút cháo cho con nha." Nói đoạn, bà đút từng muỗng cháo cho con. Và có thứ gì đó khiến cho bà có một cảm giác xa cách lạ thường. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ma Sống Trong Xác Xối của tác giả Trần Thu Huyền. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 3 của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.